Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Chương 397. Thiếu tộc trưởng Lâm Viêm. Trong đám người, chính giữa cùng một đám tô vẽ nhóm hoan thanh tiếu ngữ. Tỏ vẻ thoải mái, Tử Sam thanh niên cũng không còn cách nào duy trì thong dong như vậy. Một chiêu trọng thương nửa bước chuyển luân cảnh, vẫn là hậu phát chế nhân. Gia hỏa này quả thực có chút khó giải quyết a, vị này thiên ma hổ tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Trên mặt nụ cười dần dần thu lại, hiện ra hiếm thấy vẻ ngưng trọng. Trận tiếp theo, Ma Tử Ngang đối chiến Lâm Viêm, mời song phương tuyển thủ lên đài. Lúc này, đài so đấu bên ngoài trọng tài vừa vặn lần nữa tuyên bố. Các ngươi chờ lấy ta, trận chiến này ta tất thắng. Ma Tử Ngang thu lại trong nội tâm kiêng kỵ, ra vẻ ung dung cười cười, mũi chân điểm một cái, liền tại một đám tộc nhân lớn tiếng khen hay bên trong. Dáng người phiêu giật hạ xuống trên đài, bao la vô cùng như vậy đại bình đài bên trên. Lâm Viêm, bản thiếu gia thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng, Ma Tử Ngang đứng chắp tay, nhất thời công tử văn nhã ca làm phạm, bớt nói nhiều lời, ai mạnh ai yếu muốn đánh mới biết được, bị cái kia Vương Lâm ác tâm không được Tiểu Viêm, hiện tại đối với người nào đều không có sắc mặt tốt. Hừ, thô lỗ, quả nhiên là cái xuất thân đê tiện hạng người. Ma Tử Ngang trong mắt xẹt qua một vệt chán ghét, thân hình lóe lên, đưa tay chính là một quyền đánh ra. Thiên ma quyền, tràn đầy nguyên lực như núi lửa bộc phát, bỗng nhiên bộc phát ra. Mơ hồ ngưng tụ thành một đạo quang hổ hình dạng hướng địch nhân gào thét mà đi. Chuyển luân cảnh thực lực lộ rõ, thiên ma thần biến, hổ nộ biến, trầm thấp tiếng gầm hạ xuống. Tiểu Viêm trực tiếp tại nguyên địa biến thân là một đầu thân hình cao tới ngàn trượng, toàn thân đen như mực cự hổ, lít nhà lít nhít màu đen lông tóc như là thép nguội dựng ngược, lóe ra như kim loại lộng lẫy, bộ sườn dọc theo một đôi to lớn vô cùng màu đen cánh thịt. Quy mô có thể so hơn phân nửa hổ khu, vừa mới triển khai liền có thể che lấp hơn phân nửa mặt trời. Hống, chân đạp hư không màu đen cự hổ hai cánh mãnh liệt dương ra, kéo ra miệng to như chậu máu điên cuồng ngửa mặt lên trời gào thét. Nồng đậm thành thực chất hóa sóng âm hiện vòng tròn hướng xung quanh điên cuồng quét ngang. Hết thảy kiên cố đồ vật đều bị chấn nát là một đoàn lại một đoàn bột phấn. Phanh phanh phanh, từng vòng sóng âm vòng chấn vỡ đạo kia chớp mắt đã tới màu đen giải lụa. Tầng tầng chồng chất bọn chúng ra tốc hướng nhìn ngốc Ma Tử Ngang quét sạch mà đi. Thiên ma thần biến, hổ ma giáp, tê cả da đầu Ma Tử Ngang căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Bên ngoài thân hắc mang tuôn vọt ở giữa, nhanh chóng ngưng tụ thành một bộ hoa lệ dày nặng hổ văn áo giáp. Hiện ra một tầng đen kịt lộng lẫy, thủy triều quét sạch, hổ văn áo giáp nội ẩn có tiếng hổ gầm vung lên. Gia tốc nhúc nhích tuôn vọt hổ văn không ngừng mà hấp thu sóng âm biển lực lượng. Bất hạnh là, hổ văn áo giáp cũng vẻn vẹn chống đỡ mấy giây thời gian. Không chịu nổi gánh nặng, nó liền tại Ma Tử Ngang trắng bạch trên sắc mặt ầm vang nghiền nát. Không lọt chỗ nào, sóng âm thủy triều tùy ý hướng thể nội quấy nhiễu mà đi. Phốp, sắc mặt trắng bệch Ma Tử Ngang thân hình mãnh liệt thoáng qua. Một ngụm lớn máu tươi liền bị phun ra, khí tức cực nhanh uể oải đi xuống. Tiểu tử, người tốt nhất nghiêm túc điểm, nếu không thì sẽ chết người. Đạp không mà đứng ngàn trượng cự hổ miệng nói tiếng người, hờ hững nhìn xuống phía dưới người kia. Mắt hổ băng lãnh mà lại huyết tinh. Tốt tốt tốt, thấp hèn tiểu tử, ngươi là bức ta. Hình tượng chật vật không chịu nổi, Ma Tử Ngang oán độc liếc mắt nhìn Tiểu Viêm, giống như là quyết định cái gì quyết tâm, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, liên tiếp biến ảo ra liên tiếp làm người hoa mắt ấn kết. từng đạo quang văn tại toàn thân nhanh chóng đi khắp. Huyết mạch tế tự, thiên ma tổ hồn, phủ xuống a, hét to hạ xuống. Quang văn du động đột nhiên từ từng đạo cột máu tuôn ra. Ma tử ngang nhục thân tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khô quát đi xuống. Nóng hổi mà lại đỏ tươi máu tươi giữa không trung giao hòa tại một chỗ. Phi tốc ngưng tụ thành một đạo mấy ngàn trượng màu đen quang hổ hình ảnh. Vô tận hồng hoang cổ lão khí phô thiên cái địa cuốn tới. Nó theo trong dòng sông lịch sử trở về. Giết, hình tượng có chút mơ hồ ngàn trượng quang ảnh vừa mới thành hình. Liền tại một tiếng tang thương khàn giọng gào thét âm thanh bên trong. Hóa thành ngàn trượng u mang xuyên thủng hư không mà xuống. Triệu hoán tiên tổ đại nhân một tia tàn linh phủ xuống sao? Dạng này mới có ý tứ a, hiện ra quái dị hung uy ngàn trượng quang hổ khóe miệng kéo một cái. To lớn mắt hổ đã lặng yên bị giữ tợn tơ máu bò đầy. Giờ cao đến một cái hổ trưởng liền ngang nhiên vỗ xuống đi. Hổ tổ toái tinh trưởng. Một trưởng hạ xuống. Vô tận u mang tại lòng bàn tay diễn hóa thành từng đạo lít nha lít nhít vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy xoay tròn nhúc nhích ở giữa có kinh người lực xoắn quét ra. Oanh, ở trong thiên địa rất nhiều kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong. Hai đạo đồng dạng kinh người công kích ầm vang đụng vào nhau. Đáng sợ sóng xung kích từng vòng điên cuồng quét ra. Đem xung quanh không phận bên trong cường giả như phía dưới sùi cào toàn bộ quét ngang mà xuống. Không có kinh thiên tiếng nổ, chỉ có hai cỗ lực lượng đang điên cuồng ăn mòn. Phá phá phá, phá cho ta a, ta tộc thiếu tộc trưởng vị trí là ta. Đã lâm vào trong điên cuồng ma tử ngang, không muốn sống giống như huy sái lấy toàn thân mình tinh huyết. Hắn mỗi nhiều hiến tế một chút. Cái kia thiên ma hổ tổ tàn linh hoạt nhiều ngưng thực một phần. Thật sao? Đại ca nhờ ta mang cho ngươi cái lời nói. Ngươi một chân là hắn. Lúc này, một đạo còn như bóng ma âm thanh lặng yên ở tại phía sau vang lên. Chẳng lẽ, lúc nào, kinh đến toàn thân lông tơ nổ đến ma tử ngang. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn về cái kia đã là trống rỗng phía trước. Chợt điên cuồng thôi động nguyên lực, chợt quát lên, thiên, ma, kim, thân, một cái che kín vô số vết thương thô giáp đại thủ. Còn như cương thiết cự kìm gắt gao bóp chặt cổ họng. Đem cái kia phía sau chưa phun ra con số toàn bộ cắt đứt. Răng rác, tại một tiếng rùng mình giòn vang âm thanh bên trong. Ma tử ngang đùi phải bị cái kia cường tráng bóng người một cước đạp gãy. Uốn lượn thành một cái khá quỷ dị đường cong. Đau đến tôn này chuyển luân cảnh cường giả như một đầu sắp chết con cá run không ngừng lấy. Dừng tay, trên bậc thang, bị tất cả trưởng lão vây quanh thiên ma hổ tộc trưởng đột nhiên đứng lên. Một mặt đau lòng chợt quát lên. Tộc trưởng đại nhân, ngươi đây là muốn làm gì? Một bên, tên kia gầy còm lão giả không nhanh không chậm theo đứng lên. Ý nghĩa sâu xa cười nói. Đại trưởng lão, ta ý là chàng tỷ đấu này kết quả đã là không chút huyền niệm. Lâm Viêm mới là người thắng sau cùng. Liền để tử ngang lui lại tới đi. Thiên ma hổ tộc trưởng cố nén trong nội tâm cỗ kia phẫn nộ. Sắc mặt bình tĩnh nói. Vào lúc này. Hắn tuyệt không thể phá hoại trong tộc truyền thừa trên vạn năm quy tắc trò chơi. Phá hoại quy tắc liền là phủ nhận chính hắn đến vị tính hợp pháp. Có ít người vì quyền thế liền nhi tử đều có thể giết. Vậy hắn ma nam vì quyền thế vứt bỏ hắn nhi tử lại như thế nào? Không giúp hắn nhi tử lại như thế nào? Muốn trách thì trách chính hắn không có bản lãnh. Còn là tộc trưởng nói có đạo lý. Thiên ma hổ đại trưởng lão làm bộ nhẹ gật đầu, cất giọng chợt quát lên. Bản trưởng lão tuyên bố, Lâm Viêm đối chiến ma tử ngang, Lâm Viêm thắng, bởi vậy Lâm Viêm liền vì ta thiên ma hổ tộc đương đại thiếu tộc trưởng. Tộc ta đời tiếp theo tộc trưởng đại nhân, phía dưới, để chúng ta làm Lâm Viêm thiếu chủ gieo hò a. Oanh, tại chỗ tất cả thiên ma hổ tộc tộc nhân lập tức xôi trào. Chúng ta gặp qua Lâm Viêm thiếu chủ. Chúng ta gặp qua Lâm Viêm thiếu chủ. Sau một khắc, đen nghịt đám người lập tức đồng loạt quỳ sát mà xuống. Chỉnh tề như một yết kiến, âm thanh ở trong thiên địa trùng trùng điệp điệp mà vang vọng mà lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ